Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, Thiên sứ hôn qua cuống họng. Tô Lâm ca, ngươi xem một chút Manh Manh mặc bộ này thế nào? Đẹp lật, mua. Manh Manh, cái này nước hoa thế nhưng là năm nay kiểu mới nhất. Hương lavender, tuyệt đối thích hợp ngươi. Cái này cũng phải, còn có cái này son môi, ngoặc kép, đều không cần nhân viên cửa hàng đề cử. Hai cái muội tử tràn đầy phấn khởi cho Lâm Vũ Manh chọn các loại xa xỉ phẩm. Chính các nàng là không nỡ mua, nhưng giúp đỡ chọn lựa cũng là một loại niềm vui thú a. Lâm Vũ Manh nhìn xem kia từng cái khoa trương yết giá, có lòng muốn cự tuyệt, nhưng mỗi lần đều bị Tô Thần đánh gãy, trực tiếp mua xuống. Không chỉ ba nữ hài thấy gọi là một cái ghen tị, trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ cũng đều là náo nhiệt cực kỳ. Ông Ngính vẫn đối với Tô Thần, thủy hữu bọn họ nhìn qua Tô Thần trên mặt cưng chiều mỉm cười cùng hào khí lời nói, đối với hắn không chịu lộ ra ánh sáng bạn gái cảm thấy càng thêm hiếu kỳ. Như là bị vuốt mèo cào tâm đồng dạng, hỗn đản a, nhanh để chúng ta nhìn xem chân nhân. Liền là chính là, ta muốn nhìn tẩu tử. Cầm điện thoại chết a, ống kính động một cái a. Ô ô, bé cưng tức giận, bé cưng cũng muốn một cái dạng này dáng dấp lại đẹp trai. Lại có thể cho ta tùy tiện quét thẻ bạn trai a. Ngoặc kép, bao quát trong tiệm mấy cái nữ nhân viên cửa hàng cũng đều là dùng ghen tị ánh mắt ghen tị nhìn xem Lâm Vũ Manh. Thần ca, đủ đi, mua quá nhiều. Lâm Vũ Manh nhịn không được mở miệng lần nữa khuyên nhủ. Được, vậy cái này cửa tiệm liền đến này là ngừng. Phiền phức vừa rồi những này chúng ta đều muốn, đều bọc lại. Tô Thần cười đối cái kia nữ nhân viên cửa hàng nói. Tốt tốt, mấy cái nhân viên cửa hàng muội tử nhanh chóng bận rộn. Ba bộ tinh phẩm trang phục hè, hai cặp giày cao gót, nước hoa, son môi, các loại đồ trang điểm, tất cả mọi thứ cộng lại trọn vẹn hơn 15 vạn. Tô Thần còn đặc biệt đưa ba vị muội tử một người một cái son môi làm tạ lễ. Thứ này còn không tính quá đắt, cũng liền 4-500 khối tiền một chi, dù vậy cũng làm cho ba cái muội tử cao hứng không được. Bồi thần tượng dạo phố còn có thể thu được lễ vật, loại chuyện tốt này chỗ nào tìm. Tô Thần sảng khoái quét thẻ trả tiền về sau, một đoàn người vặn lấy từng cái mua sắm túi, tại mấy cái nhân viên cửa hàng muội tử ánh mắt hâm mộ bên trong rời đi. Còn thiếu gì đó? Tô Thần cười nhìn về phía mấy cái nữ hài hỏi. Túi xách, vừa rồi không có mua cái này, chúng ta đi mua Hermes. Cái này thế nhưng là nữ nhân suốt đời mộng tưởng. Nữ nhân cả đời không thể không có một cái Hermes. Vương Thiến Thiến cười khanh khách nói. Vậy liền đi mua cái này. Cái này thương trường có Hermes cửa hàng sao? Không có. Kinh Nam đường thương nghiệp đường phố bên kia có. Vậy liền đi lên. Đi trước bãi đỗ xe. Chúng ta lái xe đi. Kết quả là, một đoàn người cười cười nói đến bãi đỗ xe, nhìn thấy Tô Thần mới tinh bá khí sau xe, ba nữ hài cùng trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ lần nữa chấn kinh. Ta dựa vào, đại gơ, vẫn là hạn lượng khoản, xe này rất đẹp trai, có ai có thể nói cho ta bao nhiêu tiền trinh tiền? Cất bước 300 vạn, Nam Thần nghiêu bước, xem ra vẫn là xe mới, ngoặc kép. Thần ca, túi sách vẫn là không cần mua đi, ta lại không thích cái kia, hôm nay hoa quá nhiều tiền á. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Vũ Manh, nhìn xem Tô Thần đau lòng nói, gia đình nàng điều kiện cũng không tệ, nhưng là từ nhỏ tiêu phí quan niệm chủ yếu vẫn là vui chơi giải trí. Cho tới bây giờ không có mua qua những này xa xỉ phẩm. Hôm nay Tô Thần vì nàng tốn tiền nhiều như vậy, vẫn là để nàng có chút không quá thích ứng. Vậy liền cuối cùng mua cho ngươi cái túi. đã nói cái này gì đó Hermes là nữ nhân cả đời truy cầu. Vậy ta bạn gái thế nào có thể không có? Tô Thần đưa tay tới cho nàng một cái sờ đầu giết. Lâm Vũ Manh hưởng thụ có chút híp mắt to. Hồn nhiên nói ra, vậy liền nói xong, cuối cùng mua cái này túi. Chúng ta mua xong liền đi ăn cơm đi. Ta đói, tốt, nghe ngươi. Tô Thần cưng chiều cười cười. Ngồi ở hàng sau ba nữ hài lẫn nhau đối mặt xuống. Lẫn nhau đều thấy rõ ràng đối phương trong hai mắt viết ghen tị hai cái chữ to. Dẫn chương trình online vung thức ăn cho chó. Thu nhập một tháng 100 vạn. À, tại sao phải để ta nhìn thấy cái này trực tiếp? Đâm tâm, nam thần đối bạn gái quá sủng đi. Cái này đều muốn thượng thiên. Xem ra nam thần nữ hữu hảo giống như cũng là nhu thuận đáng yêu. Loại hình, quả nhiên vẫn là dạng này nữ hài nhất làm cho nam nhân thích. Ta không nên nhìn tú ân ái. Ta muốn nghe nam thần ca hát. Tô Lâm ca, có thủy hữu muốn nghe ngươi ca hát đâu. Lục Nguyệt nhìn thấy mưa đạn về sau. Cười nói với Tô Thần một câu. Ca hát, Tô Thần suy tư xuống. Cười đáp ứng nói. Ta cái kia ba bài hát mọi người hẳn là đều nghe qua. Lại hát cũng không có ý nghĩa. Dạng này, vậy ta liền cho mọi người thanh sướng một bài ca khúc mới. Lời này một màn, mấy cái nữ hài hai mắt đều là sáng lên. Trực tiếp ở giữa cũng là sôi trào. Ta lặc cái đi, ca khúc mới nói đến là đến sao? Nhanh nhanh, trong chờ mong, lỗ tai ta đã rửa sạch sẽ. Tới đi. Mạnh mẽ màng nhĩ của ta đi. Vu Yêu Vương lăn thô. Ngoặc kép, Lâm Vũ Manh mắt to nháy nháy nhìn qua Tô Thần anh tuấn bên mặt. Mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng vẻ chờ mong. Tô Thần ấp ủ xuống. Trầm thấp mà mê người tiếng ca vang lên. Tại không có gió địa phương tìm mặt trời, tại ngươi lạnh địa phương làm nắng ấm nhân sự nhau nhau. Ngươi trung quy quá ngây thơ, về sau quãng đời còn lại ta chỉ cần ngươi, tại một cái kéo dài âm. Cuối bên trong, ca khúc chủ ca bộ phận kết thúc. Tất cả mọi người biết, ca khúc mấu chốt điệp khúc muốn tới. Về sau quãng đời còn lại phong tuyết là ngươi, bình thản là ngươi, nghèo khó cũng là ngươi. Tô Thần ngón giọng đã có thể nói đạt tới chuyên nghiệp một đường ca sĩ tiêu chuẩn. Hát bộ này ca thời điểm. Tiếng nói trở nên tang thương mà khàn giọng, xúc động tất cả mọi người tiếng lòng. Hắn giờ phút này, như là một cái kinh lịch rất nhiều trung niên ca sĩ. Hướng về mình chỗ yêu người hát bài hát này, trong xe mấy cái nữ hài, cùng trực tiếp ở giữa vô số thủy hữu bọn họ, nhất thời đều là kìm lòng không được si. Về sau quãng đời còn lại lần thứ nhất biểu diễn thành công. Ca hát độ thuần thục cộng 2.000, ca hát kỹ năng độ thuần thục đạt tới 50.000. Đẳng cấp tăng lên đến đại sư cấp, giải tỏa tiến giai kỹ năng thiên sứ hôn qua cuống họng. Một khúc hát xong, Tô Thần trong đầu lần lượt hiển hiện hai đạo nhắc nhở. Giải tỏa một cái tên có chút kỳ quái kỹ năng, vội vàng xem xét hạ kỹ năng giới thiệu. Thiên sứ hôn qua cuống họng, kỹ năng bị động. Hoàn mỹ tiếng nói để người đang hát lúc có được đặc biệt mị lực. Người tiếng ca giàu có sức cuốn hút, có thể trực kích người khác tâm linh, để người cảm đồng thân thụ. Kỹ năng này lợi hại nha. Tiếng ca tự mang chữa trị, trí úp, hiệu quả. Tô Thần có chút giờ khóc giờ cười. Thần ca, bài hát này tên gọi là gì? Thật sự là quá êm tai, cũng rất cảm động. Lâm Vũ Manh theo trong tiếng ca lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng hỏi, bài hát này gọi về sau quãng đời còn lại. Tô Thần ôn nhu nói, về sau quãng đời còn lại đều là ngươi. Lâm Vũ Manh thấp giọng thì thầm, hai mắt có chút phiếm hồng ngắm nhìn gò má của hắn. Rõ ràng là cảm động đến không được, đây cũng là một bài kinh điển ca a. Lục Nguyệt nhịn không được cảm thán nói. Ta muốn tìm người yêu đương. Cả đời loại kia. Vương Thiến Thiến ánh mắt nhu hòa nói. Về sau quãng đời còn lại. Bài hát này thật tốt.